Người Dublin, chương 8, sau cuộc đua. Góc truyện audio.com. Những chiếc xe lao nhanh về phía Dublin, lướt đi đều đặn như những viên đạn trên lòng đường Naas. Trên đỉnh đồi đoạn Inchico, những người hiếu kỳ đã tụ tập thành nhóm chờ đoàn đua đi. Qua, và qua con kênh nghèo đói và tù động này, châu Âu lục địa tung ra sự giàu có và nền công nghiệp của nó. Chốc chốc đám người lại hò reo. Tiếng hò reo của những con người bị kìm kẹp nhưng đầy lòng biết ơn vì bị kìm kẹp. Tình cảm của họ, tuy nhiên, là dành cho đội xe màu xanh xe của những người bạn họ. Người Pháp, hơn nữa lại gần như là những người chiến thắng. Đội đua của họ khá vững. Họ giành được ngôi vị thứ hai và thứ ba, còn tay đua lái chiếc xe Đức về đích đầu tiên nghe đâu lại là một người Bỉ. Mỗi chiếc xe màu xanh vì vậy được reo hò nhiều gấp đôi mỗi khi lên đến đỉnh đồi. Và mỗi làn sóng hò reo vang lên lại được đón nhận bằng những nụ cười và cái gật đầu của những người trong xe. Trong một trong chiếc xe bóng mượt đó là một nhóm bốn chàng trai trẻ với tinh thần hiện giờ hình như còn lên cao hơn cả tinh thần chiến thắng Goa. Nếu không nói bốn chàng đang vui phát cuồng. Họ là Jack Segoanh, chủ chiếc xe, Andre Riviera, một thợ điện trẻ sinh tại Canada, một người Hungary cao lớn tên Vilona và một người đàn ông trẻ trông trải chuốt chỉnh tề tên Doi. Segoanh đang thấy rất vui vẻ vì anh ta vừa bất ngờ nhận được mấy lời đặt hàng trước. Anh ta đang chuẩn bị mở một hãng buôn xe ở Paris. Và Riviera đang thấy rất vui vẻ bởi anh ta chuẩn bị được mời làm quản lý công ty đó. Hai người đàn ông trẻ này, là anh em họ với nhau, thấy rất vui vẻ còn bởi sự thành công của đội đua Pháp. Vilona thấy rất vui vẻ bởi anh ta vừa được ăn một bữa trưa cực kỳ ngon lành. Và ngoài ra, anh ta vốn là người lạc quan, thành viên thứ tư của nhóm. Tuy nhiên, lại đang quá phấn khởi đến mức không thể cảm thấy vui sướng một cách thực sự. Anh ta khoảng 26 tuổi, có hàng ria mềm mại màu nâu nhạt và đôi mắt xám trông khá thơ ngây. Cha anh ta, từng là một nhà dân tộc chủ nghĩa kỳ cựu ngay từ hồi trẻ. Đã sớm thay đổi nhãn quan của anh ta, ông kiếm nhiều tiền từ cửa hàng thịt của mình ở Kingstown. Và bằng cách mở thêm cửa hiệu ở Dublin và vùng lân cận, ông càng làm cho tiền của mình sinh sôi nảy nở. Ông cũng có cơ may kiếm được mấy hợp đồng cung cấp thực phẩm cho giới cảnh sát và cuối cùng đã trở nên giàu có đủ để được nhắc đến trên báo. Chí Dublin như một đại gia, ông đã gửi con trai mình sang Anh theo học một trường trung học công giáo lớn và sau đó gửi anh ta đến Đại học Tổng hợp Dublin để học luật. Jimmy không chí thú với việc học hành cho lắm và có thời gian còn giao du với những thành phần bất hảo. Anh ta có tiền và anh ta nổi tiếng, và anh ta phân chia thời gian một cách khó hiểu giữa hội chơi nhạc và hội đua xe. Rồi họ mời anh ta theo học một kỳ ở Cambridge để được nếm trải cuộc đời tí chút. Cha anh ta, nổi giận, nhưng lại ngấm ngầm hãnh diện về những trò ngông cuồng này của con trai. Đã trả mọi hóa đơn cho anh ta và lôi cổ anh ta về nhà. Chính tại Cambridge anh ta đã gặp Segoanh. Hồi đó họ chưa thực sự thân nhau. Nhưng Jimmy thấy thật vinh dự được quen biết một người đã từng được khám phá thế giới nhiều như thế và nghe đồn còn là chủ của mấy khách sạn lớn. Nhất nước Pháp, một người như vậy, cha anh ta cũng đồng ý thật đáng để quen. Ngay cả nếu anh ta thực ra không phải là người đồng hành duyên dáng lắm. Vilona cũng rất thú vị, một nghệ sĩ piano tài năng nhưng, thật đáng tiếc, lại rất nghèo, chiếc xe vui vẻ lao đi, bên trên là những người chủ đang sướng điên, hai anh em họ ngồi băng ghế trước, Jimmy và người bạn Hungary của anh ta ngồi phía sau, rõ ràng Vilona đang ở trong một tâm trạng tuyệt hảo, anh ta nhẩm hát một giai điệu bè rất trầm suốt đường đi. Hai người Pháp ném qua vai những tràng cười và lời bông đùa của họ về phía sau. Và Jimmy cứ phải dướn về phía trước để bắt những âm thanh chớp nhoáng. Tất cả những thứ này chẳng thích thú lắm đối với anh ta. Bởi gần như lần nào anh ta cũng phải đoán đại ý nghĩa của chúng rồi hét một câu phù hợp trong tiếng gió táp vào răng. Thêm nữa, khúc nhạc của Vilona làm mọi người không nghe rõ. Cả tiếng xe chạy nữa. được lao đi như tên bắn làm người ta phấn chấn, được có tiếng cũng thế, được sở hữu tiền bạc cũng vậy. Đó là ba lý do cho cơn hứng khởi của Jimmy. Hôm nay rất nhiều bạn bè đã nhìn thấy anh ta đi cùng với những người châu Âu lục địa này. Tại trạm nghỉ Sego, anh đã giới thiệu anh ta với một trong những tay đua người Pháp và để đáp lại lời lúng búng khen ngợi đầy bối rối của anh ta. Gương mặt ngăm đen của tay đua lóe ra một hàng răng trắng bóng. Được hưởng vinh dự đó rồi phải quay lại thế giới ngoại đạo làm khán giả với những cú huých và cái nhìn ngưỡng mộ thì cũng đáng. Còn về tiền bạc, thật sự anh ta đang có trong tay một khoản kha khá. Sego anh có lẽ sẽ không cho đấy là một khoản khá. Nhưng Jimmy, mặc dù đôi lúc phạm phải sai lầm, đã thực sự thừa kế được những bản năng quan trọng. Anh ta hiểu rõ để có được khoản đó phải khó khăn thế nào. Khả năng này trước đây từng giúp giữ những hóa đơn của anh ta nằm yên trong giới hạn xả láng, nhưng hợp lý nếu anh ta đã từng nhận thức vô cùng rõ ràng về giá trị đồng tiền, ngay cả khi vấn đề chỉ là có nên đáp lại những phút bốc đồng hay không. Thì giờ đây anh ta càng nhận thức rõ hơn khi sắp sửa kiếm được một khoản lớn trong vụ này. Đối với anh ta đây thực sự là chuyện nghiêm túc. Dĩ nhiên, vụ đầu tư này là đáng gía. Và Sego anh đã xoay sở để tạo được ấn tượng rằng nhờ vào tình bằng hữu mà món tiền Ireland nhỏ nhoi đó sẽ được góp chung vào số vốn của anh ta. Jimmy khâm phục sự khôn ngoan của cha mình trong chuyện buôn bán. Và trong trường hợp này chính cha anh ta đã đề nghị vụ đầu tư. Tiền thu được từ chuyện buôn xe ấy à, có mà hàng núi. Thêm nữa, Sego anh luôn toát ra cái vẻ giàu có không bao giờ thất bại. Jimmy bắt đầu nhẩm tính phải làm bao nhiêu ngày thì mới mua được cái xe tráng lệ mình đang ngồi. Nó chạy mới êm chứ. Loại xe này trông thật sành điệu, lướt đi trên những con đường trốn đồng quê. Chuyến đi đặt một ngón tay diệu kỳ của nó lên nhịp đập của cuộc sống thật sự và một cách trang nhã bộ máy thần kinh của con người đã cố sức thỏa mãn giới hạn của con vật màu xanh nhanh như gió này. Họ lái vào phố Đam, phố lúc này đang đông đúc một cách bất thường. Ầm ĩ, còi xe và chuông xe điện đầy nóng ruột. Gần đến ngân hàng, Sego anh dừng xe và Jimmy cùng bạn anh ta bước xuống. Một nhóm nhỏ đang tụ tập trên vỉa hè chào đón chiếc xe rền máy. Tối hôm đó cả bọn sẽ cùng nhau ăn tối tại khách sạn của Sego anh và... Lúc này, Jimmy cùng các bạn anh ta, đang ở cùng anh ta, về nhà để thay đồ. Chiếc xe hướng chậm chậm về phía phố Grafton trong lúc hai người đàn ông trẻ tuổi chen qua đám người hiếu kỳ, họ bước đi với cảm giác vỡ mộng lạ lùng về tất cả những chuyện này. Trong khi thành phố treo lơ lửng khối ánh sáng màu nhạt phía bên trên trong ánh chiều tà một ngày mùa hạ. Tại nhà Jimmy, bữa tối này đã được thông báo như một sự kiện trọng đại. Một chút tự hào trộn lẫn lo lắng của cha mẹ anh ta. Cả một chút hồi hộp nhất định nữa, trước sự mạo hiểm, bởi ít nhất những cái tên thành phố ngoại quốc kia cũng thể hiện phẩm chất này. Jimmy trông cũng rất trải chuốt trong bộ dạ phục, và khi anh ta đứng trong sảnh, chỉnh lại lần cuối nút thắt cà vạt, cha anh ta chắc hẳn phải cảm thấy thỏa mãn, về mặt thương mại mà nói, vì đã bảo trợ cho con trai mình có được những phẩm chất khó có thể mua được. Cha anh ta, do đó, đã tỏ ra thân thiện một cách lạ thường với Villona, và phong thái của ông thể hiện một sự kính trọng thật sự đối với những tài năng ngoại quốc. Nhưng sự khéo léo hiếu khách của ông có lẽ đã biến mất đối với người Hungary khi anh này bắt đầu thể hiện nhu cầu bức thiết phải được ăn tối. Bữa tối thật tuyệt hảo và cầu kỳ. Sego anh, Jimmy kết luận, có một giới thiệu cực kỳ tinh tế. Nhóm bọn họ giờ đây có thêm một người anh trẻ tên là Ruth mà Jimmy từng thấy đi với Sego anh hồi ở Cambridge. Những người đàn ông trẻ ăn trong một căn phòng ấm cúng thắp nến điện. Họ trò chuyện liến thoáng không hề giữ kẽ. Jimmy, trí tưởng tượng bắt đầu nóng lên, quan sát sức thanh xuân sôi nổi của những người Pháp thanh lịch sóng với phong cách vững vàng bình thản của chàng người anh. Anh ta đã chọn được cho mình một hình ảnh thật phong nhã. Jimmy nghĩ, và cũng là một hình ảnh chân thực, anh ta ngưỡng mộ cách chủ nhà khéo léo dẫn dắt câu chuyện. năm chàng thanh niên có những gu khác nhau và họ đã bắt đầu nói thả phanh. Villona, với một sự khâm phục lớn lao, bắt đầu thể hiện cho chàng người Anh, đang lấy làm ấn tượng về vẻ đẹp của những khúc madrigal gần Anh. Lấy làm tiếc trước sự mất đi cô những nhạc cụ truyền thống. Riviera, không thực sự nhiệt tình lắm, đảm nhận việc giải thích cho Jimmy những thành tựu của thợ cơ khí Pháp. Giọng nói sang sảng của người Hungary chuẩn bị át đi tất cả một cách lố bịch về chuyện bọn họa sĩ lãng mạn vẽ sai đàn luyết thì Sego Anh lái cả bọn. Sang chủ đề chính trị, đây là lĩnh vực ăn ý của tất cả. Jimmy, dưới ảnh hưởng của các tác động hào phóng từ bữa tối, cảm thấy lòng yêu nước của cha mình sống lại trong anh ta. Và rốt cuộc anh ta đã làm rút vốn lạnh nhạt trở nên giận điên lên. Căn phòng bắt đầu nóng gấp đôi và nhiệm vụ của Sego Anh trở nên mỗi lúc một khó khăn hơn. Thậm chí còn có nguy cơ thù oán cá nhân. Chủ nhà vội tìm cơ hội để nâng ly của mình lên vì nhân loại. Và khi cả bọn đã uống cạn chầu rượu, anh ta vội mở toang cửa sổ. Đêm đó thành phố khoác lên mình vẻ ngoài của một thủ đô lớn. Năm người đàn ông trẻ thả bộ dọc vườn Stephen Green trong một làn thuốc thơm. Họ nói chuyện ầm ĩ vui vẻ và áo khoác của họ vung vẩy trực tuột khỏi vai. Ai cũng tránh đường cho họ. Tại góc phố Grafton, một người đàn ông béo lùn đang giúp hai phụ nữ xinh đẹp lên xe. Dưới sự quan sát của một người đàn ông khác không kém phần béo tốt, chiếc xe chuyển bánh và người đàn ông béo lùn thấy bọn họ. Andre, A Fali, rồi tiếp theo là một chàng nổ như bắp rang. Fali là người Mỹ, không ai hiểu rõ lắm câu chuyện là về cái gì. Villona và Riviera là hai người ầm ĩ nhất, nhưng tất cả bọn họ đều thấy tưng bừng. Họ trèo hết lên một chiếc xe, ngồi xếp lại với nhau cười nói ầm ĩ, họ đi giữa đám đông. Giờ đã trộn lẫn thành những sắc màu nhạt và đang chuyển động tới nơi phát ra tiếng nhạc chuông vui vẻ. Họ lên tàu ở bến Westland Row và chỉ mấy tích tắc sau. Jimmy thấy như vậy, họ đang bước ra khỏi ga Kingstown. Người soát vé chào Jimmy. Đó là một ông lão. Chúc ngài một buổi tối vui vẻ. Đó là một đêm mùa hè trời quang tạnh. Càng nằm im như một tấm gương tối thẫm dưới chân. Họ tiến đến gần nó tay khoác tay, miệng hát điệp khúc bài Caderousen, cùng dậm chân mỗi khi đến đoạn. Ho, ho, hô é, vi rây mần, họ lên một chiếc thuyền chỗ bến tàu và trèo đến chiếc du thuyền của người Mỹ. Sẽ có ăn nhẹ, âm nhạc và chơi bài. Villona kêu lên một cách thỏa mãn. Thật là tuyệt, có một cây đàn piano trên khoang. Villona chơi một bản vố cho Fali và Riviera nhảy. Fali làm quý ông còn Riviera là quý bà. Sau đó là điệu sơ que theo phong cách ngẫu hứng. Các chàng trai nhảy với đủ tư thế kỳ quặc. Quả là đã đời, Jimmy tham gia vô cùng sôi nổi. Đây mới là nếm trải cuộc sống chứ. Điều nhất là như vậy. Rồi Fali thở hổn hển và kêu lên dừng thôi. Một người phục vụ mang ra bữa ăn nhẹ. Và các chàng trai ngồi xuống ăn để lấy lại sức. Tuy nhiên họ uống rượu. Bởi đây là cuộc sống tự do. Họ uống mừng Ireland, Anh, Pháp, Hungary và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Jimmy phát biểu một bài diễn văn. Một bài dài, Villona cứ nhắc lại nghe nào. Nghe nào, mỗi khi bài diễn văn tạm ngừng. Tiếng vỗ tay ầm ĩ khi anh ta ngồi xuống. Chắc nó đúng phải là một bài nói hay. Fali vỗ lên lưng anh ta và cười ầm lên. Những anh chàng mới vui vẻ chứ. Họ đúng là những người bạn tốt. Chơi bài, bàn được dẹp sạch. Villona lẳng lặng quay lại chiếc piano của anh ta chơi những khúc ngẫu hứng cho bọn họ. Những người khác đánh hết ván này sang ván khác, đắm chìm vào cuộc đỏ đen. Họ nâng ly uống mừng sức khỏe của nữ hoàng quy cơ và quy nhép. Jimmy thấy hơi tiếc vì không có khán giả tung hô lúc này. Trí tuệ của họ đang lóe sáng. Những ván bài trở nên căng thẳng và giấy ghi nợ bắt đầu được chuyển qua lại. Jimmy không thật sự biết chính xác ai đang thắng. Nhưng anh ta biết mình đang thua. Nhưng đó là lỗi của chính anh ta. Bởi anh ta luôn nhầm lẫn bài của mình và những người khác phải tính nợ hộ anh ta. Họ là những ông bạn ma quỷ, nhưng anh ta muốn dừng lại đã muộn rồi. ai đó nâng ly chúc mừng chiếc tàu buồm kiều nữ vùng Newport rồi một người đề nghị chơi một ván lớn để kết thúc. Tiếng đàn piano đã tắt, Villona chắc hắn đã lên bong. Ván bài này thật tồi tệ. Họ dừng lại ngay trước khi nó kết thúc để uống lấy may. Jimmy hiểu rằng ván bài này là dành cho Ruth và Sego anh. Hồi hộp quá, Jimmy cũng thấy hồi hộp. Anh ta sẽ thua, tất nhiên, anh ta đã ghi bao nhiêu nợ rồi nhỉ? Những chàng trai trẻ tuổi dướn hắn người lên để ra nước bài cuối cùng. Bàn tán và khoa chân múa tay. Ruth thắng, căn phòng rung chuyển tiếng những chàng trai hò reo và đống bài được gom lại. Sau đó họ bắt đầu gộp những gì thu được xem thắng thua bao nhiêu. Fally và Jimmy bị thua nặng nhất. Anh ta biết anh ta sẽ hối hận vào sáng hôm sau nhưng hiện tại anh ta đang thấy sung sướng vì được nghỉ ngơi. Sung sướng với cái trạng thái đê mê tăm tối sẽ che đi sự điên cuồng của mình. Anh ta thì khuỷu tay lên mặt bàn và lấy hai bàn tay ôm đầu. Đếm nhịp đập trên thái dương. Cánh cửa phòng mở ra và anh ta nhìn thấy người bạn Hungary đứng trong một làn ánh sáng xám mờ. Bình minh rồi, các ngài, cách chương.